Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 160, giết. Hô Yagami Kyo trên thân thể bão phát ra tới hỏa diễm, làm cho cả người đều bao trùm, cười lạnh nhìn đưa tay đem Thiên Long Nhân bắt. Omega tạp chí trùng Omega, buông ta ra. Lửa cháy, lửa cháy. Người đâu? Người đâu? Thân thể ta lửa cháy. Thánh Salos bị Yagami Kyo bắt sau, kinh hoàng la to, mà Yagami Kyo chính là cười lạnh nắm hắn cổ họng. Mãnh liệt từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Mộng Nguyệt lễ rửa tội. Yagami Kyo đem trong cơ thể hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bộc phát ra. Một đạo mạnh mẽ hỏa diễm hỏa trụ đem bản thân cùng bị hắn nắm cổ họng cao dơ lên Thánh Salos, cho trong nháy mắt nuốt mất. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo cả người bị ngọn lửa nuốt mất. Xem không thanh nhân rốt cuộc thế nào. Ngạch ngay cả Thiên Long Nhân Thánh Salos, tại bị ngọn lửa nuốt mất trong nháy mắt đó bắt đầu thống khổ mà lại kêu thê lương thảm thiết âm thanh, liền từ hỏa diễm hỏa trụ bên trong truyền ra ngoài. Thiên Long Nhân chính là một cái phế vật mà thôi, không có bất kỳ năng lực. Yagami Kyo như vậy dùng hỏa diễm tới thiêu hủy hắn, nếu là có thể nhịn được, như vậy coi như kỳ quái. Nhưng là, Yagami Kyo như thể cuồng bạo ngược đãi Thiên Long Nhân, cái này nhượng còn lại hải tặc đều hết sức kinh hoàng. Không nghĩ tới hắn hỏa ma sẽ như thế tàn bạo, cũng thực có can đảm đối xử như thế Thiên Long Nhân. Chẳng lẽ liền thật không sợ hải quân đại tướng tới hay sao? Oanh, hỏa diễm hỏa trụ ầm ầm nổ mạnh, Thiên Long Nhân Thánh Salos bị ngọn lửa nổ bay đến không trung. Mọi người xem đi qua, chỉ phát hiện Thiên Long Nhân quần áo đã bị thiêu hủy, vốn đang cao cao tại thượng Thiên Long Nhân Thánh Salos, giờ phút này chính là một cái giống như bị nướng khét heo sữa một dạng, vô cùng thê thảm, hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Ách ta, Thánh Salos từ không trung rớt xuống, nỉ non cái gì? Nhưng là còn không có đợi hắn nói ra, Yagami Kyo tại trên nắm tay xúc tích lực lượng, sau đó hướng về phía tung tích đến trước người hắn Thiên Long Nhân Thánh Salos, đánh mạnh ra một đòn bá đạo trực quyền. Phanh, Yagami Kyo quả đấm chính giữa Thiên Long Nhân Thánh Salos thân thể. Sau đó, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Thiên Long Nhân thân thể oanh một tiếng, trong nháy mắt nổ mạnh. Ầm, Yagami Kyo đánh Thiên Long Nhân Thánh Salos thân thể. Trong nháy mắt đó, lập tức xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, người sau thân thể bị Yagami Kyo một quyền bắn cho bão. Số lớn huyết dịch hoặc là thân thể nát bấy hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Loạch xoạch đùng đùng, đứng ở gần một điểm dân chúng, trên mặt liền nhiễm không ít máu tươi, mặt đầy kinh ngạc nhìn cuồng bạo hỏa ma Yagami Kyo. Thậm chí có người cũng đã run chân, tận mắt nhìn thấy Thiên Long Nhân bị giết. Cái này muốn bọn họ làm thế nào mới tốt? Chẳng qua là, Yagami Kyo lạnh lùng nghiêm mặt, không có bởi vì giết Thiên Long Nhân Thánh Salos mà lộ ra chút nào hưng phấn hoặc là sợ hãi thần. Xác, liền phảng phất là làm một món thật đẹp nhỏ nhặt không đáng kể sự tình dường như. Căn bản liền không đáng giá hắn có dù là một chút tâm tình chập chờn. Còn lại băng hải tặc người, nhìn thấy hỏa ma thủ đoạn lôi đình sau, trừ Kít cùng lo hai cái này thuyền trưởng ở ngoài người, tất cả khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, Yagami Kyo từ mới vừa rồi Thiên Long Nhân ngồi nô lệ trên người bắt lại xích sắt, sau đó hướng không trung phất đi, đem không trung đầu người cho trói chặt. Đùng đùng, bị xích sắt của Thiên Long Nhân đầu từ không trung rơi xuống đất, còn nảy lên hai cái. Yagami Kyo không có bất kỳ biểu thị, cứ như vậy nắm xích sắt, kéo Thiên Long Nhân Thánh Salos đầu đi về phía trước. Trên mặt mỉm cười vẫn là như vậy bạo là, cái này làm cho nhìn thấy người đều lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi kính nể. Akame các nàng 5 người cũng sắp sở hữu binh lính đều chém giết, sau đó phân tán đi ở Yagami Kyo trước người. Như vậy một cái ống kính dừng lại, Sở Hữu nhìn thấy hỏa ma hải tặc đoàn tàn bạo sau. Tất cả đều bị rung động rối tinh rối mù. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi hỏa ma hải tặc đoàn ngay cả nhất tôn quý thiên long nhân cũng có. Thể không cố kỵ chút nào đánh giết. Thậm chí còn như vậy kéo thiên long nhân đầu người hành tẩu. Dùng cái này tới làm nhục thiên long nhân. Nhìn thấy một màn này. Tại chỗ siêu tân tinh bọn hải tặc. Đều không thể không muốn lắc đầu than thở. Hỏa ma Yagami Kyo thật là tàn bạo đến một loại cuồng bạo bước. Chính là xem không sảng thế giới chính phủ đồ vật. Chỉ cần trêu chọc hắn. Giết. Quản ngươi như vậy chứng nhiều. Này này người này cuồng bạo hơi quá đầu đi. Radio băng hải tặc thuyền trưởng hỏi bên người quái tăng. Hừ người này còn là như thế. Kít nói liền xoay người nghĩ phải rời đi nơi này. Không thể lại ở chỗ này mang theo. Hải quân đại tướng người muốn không bao lâu khẳng định sẽ xuất hiện. Mà Yagami Kyo chính là kéo thiên long nhân đầu. Đi tới một tên nô lệ phòng đấu giá. Còn lại hai người liền đều ở chỗ này. Robin nhìn trước mặt hai người. Đầu trên có một cái bong bóng che đầu. Một là người trung niên. Một là nữ nhân. Như vậy phải không? Yagami Kyo vừa nói. Đem chính mình dùng xích sắt kéo đầu người bỏ rơi đi qua. Ba, đứng ở phía trước hai cái thiên long nhân. Nhìn thấy bay tới đồ vật sau. Lập tức để cho bên người binh lính tới bảo vệ lấy hắn. Có địch nhân, mau tới hộ giá. Một người trong đó lão đầu. Chính là hô to nhượng người tới bảo vệ bọn họ phụ nữ. Nhưng là, ở nơi này quần đảo Sabaody chú đóng hải quân binh lính. Chính là lúc nghe có thiên long nhân bị giết sau đó. Lập tức dùng điện thoại trùng thông báo hải quân bản bộ người. Báo cáo, tại quần đảo Sabaody, hỏa ma Yagami Kyo đem thiên long nhân thánh Salos bắn cho giết. Giờ phút này liền dùng xích sắt kéo thánh Salos đại đầu người đi tìm còn lại thánh Rosuot cùng. Thánh Salulia hai vị này thiên long nhân đại nhân tung tích. Cái gì? Hỏa ma sát thiên long nhân. Tin tức này truyền tới hải quân nguyên soái Sengoku trong lỗ tai sau đó. Lập tức liền bị hù dọa đứng lên. Vâng, lần này hỏa ma một nhóm mục đích. Nghe nói là vì muốn đánh giết sở hữu thiên long nhân. Mà hiện nay thứ một mục tiêu. Chính là tại đại hải trình quần đảo Sabaody bên trong hoạt động thánh Rosuot đại nhân. Cùng con của hắn thánh Salos cùng nữ nhi thánh Salulia. Hiện nay nhận được tin tức. Hỏa ma đã giết thánh Salos. Hơn nữa còn có tìm tới hai vị khác thiên long nhân đại nhân. Nghe quần đảo Sabaody phụ trách hải quân thiếu tướng. Dùng điện thoại trùng thông báo sự tình sau. Toàn bộ hải quân bản bộ đều rung chuyển. Đáng ghét. Hỏa ma rốt cuộc muốn thế nào mới an bình. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Kết thúc nửa tháng. Hắn hiện tại liền lại đi tìm thiên long nhân phiền toái. Rốt cuộc là ý gì? Sengoku giận dữ. Hỏa ma hoàn toàn chính là theo chân bọn họ ăn thua đủ. Isdet chính là hai tay ôm ngực. Ngoài mặt là mặt không chút thay đổi. Nhưng kỳ thật trong lòng là cười rút. Yagami Kyo chiêu này gây ra sự tình. Thật đúng là lầm lượt từng món tới. Nhượng hải quân người không thể làm gì a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.